Vô địch kiếm vực, chương 861, 861, lăn hay là không lăn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý cảnh chi lực phía trên là pháp tắc chi lực, mà pháp tắc chi lực phía trên là vực chi lực lượng. Vực chi lực lượng sở dĩ siêu việt ý cảnh chi lực cùng pháp tắc chi lực, là vì vực chi lực lượng có thể cho được từ mình lĩnh vực trong phạm vi thế giới siêu thoát bản thân chỗ thiên địa, thì ra là tự thành thế giới. Vực chi lực lượng có thể áp chế pháp tắc chi lực, đương nhiên, không có tuyệt đối. Dương Diệp lúc trước cùng Minh Nữ lúc đối chiến, tựu là dựa vào là kiếm vực áp chế Minh Nữ âm dương pháp tắc. Chỉ có điều khi đó, hắn đối với kiếm vực nắm giữ còn không sâu. Bởi vậy, lúc ấy kiếm của hắn vực thiếu chút nữa bị Minh Nữ âm dương pháp tắc làm cho sụp đổ. Về phần cái này Nam Kha Đồ, hắn nhanh chóng chi pháp tắc so về Minh Nữ pháp tắc, không chỉ có yếu nhược nhiều. Hơn nữa hắn bản thân thực lực cũng không có Minh Nữ cường, tại tăng thêm Dương Diệp đối với kiếm vực nắm giữ năng lực đã viễn siêu lúc trước. Bởi vậy, cái này Nam Kha Đồ nhanh chóng chi pháp tắc cũng không có cho Dương Diệp kiếm vực tạo thành cái gì thực chất tính uy hiếp. Trái lại, đối phương nhanh chóng chi pháp tắc còn bị kiếm vực áp chế gắt gao đấy. Kiếm vực ở trong, cái kia Nam Kha Đồ tốc độ bị hạ xuống chậm nhất, đến bây giờ. Nam Kha Đồ phóng ra một bước đều phảng phất muốn sử xuất bú sữa mẹ khí lực bình thường. Giờ khắc này, Nam Kha Đồ trong mắt đã có thần sắc. Không chỉ có Nam Kha Đồ, trong chàng hiểu đây là cái gì toàn bộ đều kinh hãi hoa đá tại nguyên chỗ, kể cả cái kia cuồng kiếm Trần Đông. Bởi vì kiếm vực, mà ngay cả Lục Uyển Nhi đều không có lĩnh ngộ. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên ở giữa sân chợt lóe lên. Kiếm quang người ở bên ngoài xem ra. Tốc độ có chút chậm, tùy tiện đến một cái tôn giả cảnh đều có thể đơn giản tránh đi. Nhưng là, cái kia Nam Kha Đồ nhưng lại phảng phất bị điểm huyệt giống như, hai mắt trợn lên lấy, chỉ có thể nhìn đạo kia kiếm quang đi vào trước mặt của hắn, đón lấy, hắn một cánh tay trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Kiếm vực nổi, Dương Diệp lợi dụng không gian cùng không khí tạo thành áp lực cường đại trói buộc ở đằng kia Nam Kha Đồ trên người. Tại loại này dưới áp lực, Nam Kha Đồ đừng nói tốc độ. Mà ngay cả nhúc nhích cũng khó khăn. Bởi vậy, giờ khắc này, hắn cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, bởi vì hắn ngoại trừ nhanh chóng chi pháp tắc bên ngoài, tại phương diện khác cũng không có cường đại như vậy. Lúc trước Minh Nữ dung chuyển kiếm vực, là vì nàng bản thân ngoại trừ âm dương pháp tắc bên ngoài, tại huyền kỹ cùng với các phương diện thực lực đều không chút nào nhược Dương Diệp, bởi vậy, kiếm vực đối với nàng đã tạo thành ảnh hưởng, nhưng lại không thể hoàn toàn áp chế nàng. Mà cái này Nam Kha Đồ làm sao có thể cùng cái kia Minh Nữ so sánh với. Dương Diệp đi tới Nam Kha Đồ trước mặt, đúng lúc này, Nam Kha Đồ trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh khủng khí thế, đón lấy, hắn phần bụng trong lúc đó tăng vọt mà bắt đầu, muốn tự bạo. Dương Diệp tự nhiên sẽ không để cho hắn tự bạo, kiếm của hắn vực có thể còn chưa tới vô địch trình độ, nếu như cái này Nam Kha Đồ trong này tự bạo, hắn tất nhiên sẽ lọt vào nghiêm trọng cắn trả, bởi vậy. Tại Nam Kha Đồ muốn tự bạo một khắc này, Dương Diệp nắm đấm liền trực tiếp oanh tại lồng ngực của hắn, Nam Kha Đồ tại chỗ bay ngược đi ra ngoài, tại bay ra mấy trăm trượng sau trùng trùng điệp điệp đã rơi vào mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Kha Đồ vừa muốn đứng lên, một chân nhưng lại đã dẫm nát bụng của hắn. Dương Diệp cúi người nhìn xem Nam Kha Đồ, nói, các ngươi muốn chơi, ta lúc này đây cùng các ngươi hảo hảo chơi đùa, nói thật. Ta sợ các ngươi chơi không dậy nổi. Nam Kha Đồ gắt gao nhìn xem Dương Diệp, trong mắt không còn có trước khi bình tĩnh cùng thong dong, có chỉ có khiếp sợ cùng không cam lòng. Dương Diệp trường kiếm trong tay hơi động một chút, để ngang Nam Kha Đồ ít hầu chỗ, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía SWZBQ chân trời, nói. 50 vạn siêu phẩm đá năng lượng mua mạng của hắn, người mua hay là không mua? Nếu nói là nửa chữ không? Ta lập tức một kiếm kết quả hắn. Yên lặng một cái chớp mắt, một đạo lưu quang tại phía chân trời xẹt qua, đón lấy, một quả nạp giới xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp thu hồi nạp giới, sau đó khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, nói. Ta đã hối hận, cái này mệnh ta không bán rồi. Nói xong, hắn tay hơi động một chút, kiếm xẹt qua Nam Kha Đồ cổ, một đạo máu tươi tự Nam Kha Đồ ít hầu kích xạ mà ra. Nam Kha Đồ hai mắt trợn lên chết không nhắm mắt. Làm càn, một đạo tiếng giống giận dữ tại phía chân trời vang vọng mà lên, thanh âm trực tiếp đem phía chân trời không gian chấn động kịch liệt phập phồng, phảng phất tùy thời muốn giống hết y như là trời sập, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Dương Diệp không có để ý đối phương, tay phải vung lên, đem Nam Kha Đồ thi thể thu vào cổ vỏ. Kiếm, đao, không gian, ngay một khắc này, Dương Diệp bỗng nhiên hai mắt nhắm lại, xoay người một cái, sau đó một quyền đối với chỗ đó không gian tự oanh tới. Quyền ra, không gian chấn động, đón lấy, chỗ đó không gian một hồi nhúc nhích. Một gã hắc y nhân xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, hắc y nhân giống như là không nghĩ tới Dương Diệp vậy mà phát hiện hắn, hành động hơi chậm lại, nhưng là rất nhanh tựu kịp phản ứng, hàn quang lóe lên, một con dao găm xé rách không gian, hung hăng đất cắt vào Dương Diệp. Đột nhiên, Dương Diệp nắm đấm vừa thu lại, đón lấy, một thanh đạo giai huyền kiếm mang theo một đạo kiếm quang oanh tại thanh chùy thủ kia lên. Toàn bộ không gian kịch liệt run lên. Hắc y nhân kia bị cường đại sức lực khí chân hướng về sau liên tục nhanh lùi lại, mà lúc này, một đạo kiếm khí đã đi tới trước mặt của hắn. Hắc y nhân nhưng lại cũng không hoảng loạn, hai chân có chút một đập mạnh, cả người lập tức ngừng lại, thủ đoạn khẽ động, dao găm mang theo một đạo hàn mang cắt về phía Dương Diệp đạo kiếm khí kia. Kiếm khí tiêu tán, nhưng mà hắc y nhân nhưng lại lần nữa bị chân hướng về sau liên tiếp lui về phía sau, lúc này đây, đem làm hắn sau khi dừng lại. Cả người hắn hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Nhưng mà Dương Diệp nhưng lại quay người lần nữa mạnh mà rút kiếm. Sau đó một đạo kiếm khí ở giữa sân chợt lóe lên. Kiếm khí rơi chỗ, không gian nhúc nhích. Hắc y nhân kia hiện ra nguyên hình mà lúc này. Hắn vậy mà tại Dương Diệp trước mặt chỉ có không đến một trượng khoảng cách. Hắc y nhân lần nữa bị chân hướng về sau liên tục nhanh lùi lại. Dương Diệp không có ở xuất thủ. Trong mắt hắn có một tia ngưng trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mặc dù không có lợi dụng kiếm vực chấn áp hắc y nhân kia, nhưng hắc y nhân kia nhưng lại tại hắn kiếm vực nổi, mà hắn cũng là nương tựa theo kiếm vực, lúc này mới có thể đủ chuẩn xác không sai truy tung đến hắc y nhân kia hành tung, mà hắn không nghĩ tới chính là, ngay cả như vậy, hắn cũng không thể đủ giết được đối phương. Hắn mỗi một kiếm đều là 20 đạo điệp ra trảm thiên rút kiếm thuật, nhưng mà lại chỉ có thể đẩy lui đối phương. Trước mắt hắc y nhân kia thực lực ở đằng kia Nam Kha Đồ phía trên. Nếu như ta không có đoán sai, thi triển một lần kiếm vực, đem ngươi hội. Sẽ trả giá thật lớn một cái giá lớn, cho nên, tại giết Nam Kha về sau, ngươi cùng ta giao thủ, ngươi không dám ở thi triển kiếm vực, chỉ có thể bằng vào kiếm vực đến điều tra thân pháp của ta. Hắc y nhân nói, Nam Kha quá ngốc, hắn quá mức chú trọng pháp tắc chi lực. Mà không đi tăng lên bản thân các phương diện thực lực, bởi vậy, một khi pháp tắc chi lực bị khắc chế, hắn tựu không sai biệt lắm đã trở thành một tên phế nhân. Bất quá cũng không có biện pháp, nếu như không phải hắn chuyên tấn công tốc độ cái này một mặt, hắn căn bản không thể lĩnh ngộ nhanh chóng chi pháp tắc. Muốn trách thì trách hắn gặp ngươi, bằng không thì, cao cấp bán thánh cũng giết không được hắn. Làm gì lải nhải, Dương Diệp nói, ta hôm nay tựu không thi triển kiếm vực. Nhìn xem có thể hay không giết ngươi. Hắc y nhân đột nhiên thân hình lóe lên, đi tới Dương Diệp trước mặt, vừa xong Dương Diệp trước mặt, hắn cả người kịch liệt run lên, sau đó vô số hắc y nhân xuất hiện ở trong tràng. Đón lấy, vô số đạo hàn quang xé rách không gian thiết cát. Cát, hướng về phía Dương Diệp, một đạo kiếm minh thanh đột nhiên phóng lên trời, đón lấy, trên trăm đạo kiếm quang ở giữa sân túng hoành hiện lên. Cùng cái kia vô số đạo hàn quang giao thoa lại với nhau. Rầm rầm rầm, từng đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn ở giữa sân không ngớt không ngừng vang lên. Sau một lúc lâu, hàn quang tiêu tán, Dương Diệp cùng hắc y nhân đứng ở giữa sân. Ta thua ở thân thể. Hắc y nhân thanh âm rơi xuống, hắn thẳng tắp té xuống. Ba ba ba, hắc y nhân ngã xuống về sau. Dương Diệp toàn bộ y phục trên người đột nhiên hóa thành một đống mảnh vụn tại Dương Diệp trên người. Trải rộng vết đao, miệng lưỡi sắc sảo, nhưng lại không có chí mạng. Lúc trước hai người giao thủ một khắc này, Dương Diệp triệt để buông tha cho phòng ngự, kiếm kiếm đoạt mệnh, còn đối với Phương cũng buông tha cho phòng ngự, đao đao chí mạng. Nhưng tiếc chính là, Dương Diệp bằng vào cường đại thân thể thẳng xuống tới, mà hắc y nhân nhưng lại không có thể chịu đựng. Thanh đạo môn lại bại, trong chàng tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, không hề nghi ngờ. Dương Diệp danh tiếng từ nay về sau khoảnh khắc, đem truyền khắp toàn bộ Bắc Giới, thậm chí là toàn bộ Thanh Châu. Dương Diệp đi tới hắc y nhân trước mặt, tay phải vung lên, đem hắc y nhân nhận được cổ trong vỏ. bất kể là hắc y nhân kia, hay là cái kia Nam Kha Đồ, đối với hắn đều hữu dụng chỗ, đặc biệt là cái kia Nam Kha Đồ, nhanh chóng chi pháp tắc nếu như hắn có thể lĩnh ngộ, tiêu vong pháp tắc tăng thêm nhanh chóng chi pháp tắc, hắn hiện tại có thể chạm cao cấp bán thánh. Hắn thân thể không kém, kiếm đạo lại càng không yếu, duy nhất khiếm khuyết đấy, tựu là tốc độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu hồi hắc y nhân thi thể về sau, Dương Diệp quay người nhìn về phía một bên Khổng Liễm, thứ hai sắc mặt biến hóa, lúc này đây, trong mắt nàng rốt cục đã có kiêng kỵ chi sắc. Dương Diệp mặc dù không có lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng lại lĩnh ngộ so kiếm ý càng thêm đáng sợ kiếm vực. Cái kia Nam Kha Đồ cùng hắc y nhân tuy nhiên cũng chỉ là tôn giả cảnh, nhưng lại không thể so với nàng yếu. Nhưng mà đối phương cũng đã chết ở Dương Diệp trên tay. Vốn định tại giết trước ngươi lăng nhục ngươi một phen, nhưng là, cảm giác không có ý gì rồi. Dương Diệp khoát tay áo, nói, trở về Thanh Đạo Môn A, nói cho ngươi biết Thanh Đạo Môn người, lại để cho bọn hắn không cần tại tới tìm ta rồi. 3 ngày sau, ta sẽ đi Thanh Đạo Môn khiêu chiến Thanh Đạo Môn một đời tuổi trẻ sở hữu tất cả thiên tài. Dương Diệp biết rõ, Thanh Đạo Môn sự tình, hắn phải làm một cái chấm dứt, bằng không thì, đối phương mỗi ngày ở phía sau theo dõi hắn, căn bản không có thời gian khôi phục thực lực. An Nam Tĩnh cùng Mục Hàn San tình cảnh hiện tại rất không ổn, không chỉ có An Nam Tĩnh, còn có Hiểu Vũ Tịch bọn người hạ lạc, hạ xuống cũng không rõ. Hắn thật sự không muốn đang cùng cái này Thanh Đạo Môn tại đây dây dưa đi xuống. Cho nên, hắn chuẩn bị đến một cái triệt để được rồi kết. Chỉ bằng, Khổng Liễm giống như là muốn nói cái gì ngoan thoại, nhưng là Dương Diệp nhưng lại đột nhiên nhìn về phía nàng, nói. Lăn hay là không lăn, Khổng Liễm sắc mặt biến hóa, nhưng lại không dám ở nói tiếp cái gì, nàng thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Khổng Liễm đi rồi, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng đắng chát, hắn làm sao muốn phóng cái này Khổng Liễm đi. Không muốn, nhưng là không có biện pháp, 3 ngày về sau, ta Thanh Đạo Môn xin đợi đại giá. Phía chân trời, truyền đến một đạo trầm thấp âm thanh. Cách chương.